Vạn đạo Long Hoàng, chương 2359, thị huyết biên bức. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Bọn họ trong bóng tối đi theo mấy người, hướng về chỗ sâu đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bay qua mảng lớn sơn phong, bọn họ đi tới một mảnh bình nguyên, phiến bình nguyên này, bị đào móc ra một cái hố sâu to lớn, ở trong hố sâu, lại có một tòa thật to cung điện. Đây là một tòa chôn dưới đất cung điện thế mà bị người phát hiện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, điện vũ đại môn mở ra, mấy người trước mặt trực tiếp bay vào. Bá, bá, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cách đó không xa, lại có mấy bóng người bay tới, lại là ta thần tộc. Mấy cái ta thần tộc ánh mắt lạnh lùng quét Lục Minh bọn họ vài lần, cũng không có động thủ, cũng một đầu vọt vào bên trong tòa cung điện kia trong cửa lớn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, xem ra tòa này cung điện dưới đất vô cùng ghê gớm, đem song phương cường giả, đều hấp dẫn đến. Vô tướng đại đế nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, những người khác gật gật đầu, bọn họ bị vây ở tòa đại trận này một năm, trận bàn đã bị tìm ra 7 khối, đoán chừng có thể bị tìm kiếm nơi hẻo lánh, đều bị lục soát. Cuối cùng một khối trận bàn, vô cùng có khả năng, thì ở tòa này cung điện dưới đất bên trong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hơn nữa tòa cung điện này, thâm tàng trong lòng đất có lẽ ẩn chứa đại cơ duyên đây. Chúng ta cũng vào xem, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thiên hỏa đại đế nói, đi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh mở miệng đi đầu hướng về cửa cung điện bay đi. Đại môn sau, là một đầu đường hầm to lớn, một mực hướng về phía trước kéo dài, bọn họ vừa bay vào, liền phát hiện phía trước có ánh sáng mang lấp lánh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trước đó bay vào đi mấy cái ta thần tộc đang ở tao ngộ công kích bởi vì hai bên lối đi vách tường phát sáng, hiện ra từng đạo huyền diệu đường vân, ngưng tụ ra từng đạo quang huy, hướng về mấy cái ta thần tộc công tới. Mấy cái ta thần tộc ra sức chống đối, một bên hướng trước. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nơi này có trận pháp. Lục Minh mở miệng nhắc nhở, bốn người đánh lên 12 vạn phần tinh thần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, khi bọn hắn vừa tiến vào thông đạo về sau, hai bên lối đi trên vách tường, quả nhiên có thôi sán quang huy bắn ra, đánh phía bọn họ. Những cái này quang huy, như từng đạo thần quang, uy lực kinh người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bốn người ở trên người bố trí xuống trọng phòng ngự chống đối những cái này quang huy. Còn tốt, những cái này quang huy uy lực mặc dù mạnh, đối với nhất tinh đại đế, đều nhất định có uy hiếp, nhưng đối với bọn hắn mấy người, uy hiếp không lớn, bốn người thật nhanh tiến lên, hướng về thông đạo chỗ sâu đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, trước mặt mấy cái ta thần tộc nhìn thấy Lục Minh bọn họ tốc độ nhanh như vậy, sắc mặt đại biến, thi triển toàn lực muốn nhanh chóng thông qua thông đạo, sợ bị Lục Minh bọn họ đuổi kịp. Gocchuyenaudio.com. Bất quá, bọn họ tổng cộng 3 người, có 2 cái nhị tinh đại đế, một cái khác nhất tinh đại đế, đi về phía trước tốc độ căn bản so ra kém Lục Minh bọn họ, hơn 10 phút về sau, liền bị Lục Minh bọn họ đuổi kịp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giết, Lục Minh lạnh lùng mở miệng cùng tà thần tộc đụng tới, không có cái gì có thể nói, chỉ có giết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chuyên cua, tôi, nét, chết chính là ngươi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một cái nhị tinh đại đế cảnh tà thần tộc nổi giận gầm lên một tiếng, thẳng hướng Lục Minh. Nhưng Lục Minh bây giờ chiến lực hoàn toàn không kém gì tam tinh đại đế cường đại cỡ nào, một chiêu về sau, tà thần tộc thổ huyết bay ngược. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đón lấy, Lục Minh dậm chân mà lên, một chiêu đem cái này tà thần tộc đánh giết. Mà vô tướng đại đế 3 người, cũng là còn dư lại 2 cái tà thần tộc bức bách tràn ngập nguy hiểm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh quay người giết trở lại, còn dư lại 2 cái tà thần tộc bị bọn họ tùy tiện giải quyết. Thu thập một chút, 4 người tiếp tục tiến lên, một lần này, không dùng vài phút bọn họ liền thông qua được cái thông đạo này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thông đạo về sau, là từng đầu hành lang, tổng cộng 6 đầu thông hướng phương hướng khác nhau. Lục Minh 4 người tùy ý tuyển một đầu, xông về phía trước. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không lâu sau đó, bọn họ phát hiện một chút gian phòng, nhưng là những cái này gian phòng, đều rỗng tuếch bị lấy sạch. Lục Minh bọn họ minh bạch bọn họ tới chậm, chỉ sợ không phải ít người đã sớm tiến vào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đón lấy, bọn họ lại đụng phải mấy cái gian phòng, cũng là như thế, bên trong đều bị lấy sạch. Lập tức bọn họ không còn lưu lại, toàn lực hướng về phía trước đi đường. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bỗng nhiên, bọn họ nghe được một tiếng hét thảm, vô cùng thê lương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, 4 người biến sắc, có người bị đánh chết. 4 người liền tranh thủ khí tức thu liễm, hướng về phía trước đi. Oanh, oanh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, phía trước có kịch liệt oanh minh truyền đến. Cốt ngay, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giết, cũng có từng đạo tiếng giống giận dữ truyền đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh bọn họ xuyên qua một đầu hành lang, đi tới một tòa rộng rãi đại điện bên trong, phát hiện một đám người bị vây công. Có tà thần tộc cũng có thiên giới sinh linh, hai phe đội ngũ cũng không có công kích lẫn nhau, bởi vì bọn hắn có cùng chung địch nhân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đại điện bên trong, từng đạo hắc sắc ô quang không ngừng lấp lóe, tốc độ cực kỳ kinh người. Đây là một loại con rơi, toàn thân đen kịt như hắc thiết đốc thành, nhưng là hai mắt lại là đỏ bừng một mảnh, như máu tươi một dạng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tà thần tộc cùng thiên giới sinh linh địch nhân, chính là loại này con rơi. Đại điện bên trong, đã nằm ở một chút tà thần tộc cùng thiên giới sinh linh thi thể, hơn nữa, mỗi một cỗ thi thể đều thân thể khô quắt giống như máu tươi bị thôn phệ một dạng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ong ong, góc chuyện audio.com. Một loại ba động kỳ dị truyền đến, để Lục Minh, vô tướng đại đế mấy người biến sắc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, là sóng âm công kích cẩn thận. Vô tướng đại đế nhắc nhở. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mấy người vội vàng vận công phòng ngự chống đối loại kia gợn sóng vô hình. Loại kia gợn sóng vô hình, phi thường đáng sợ, một khi bị đánh trúng, trực tiếp công kích linh hồn, để cho người ta choáng váng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hiển nhiên, không ít người trúng chiêu, bị loại này con rơi công kích đầu óc một choáng, nơi nào còn có sức hoàn thủ trực tiếp bị loại này con rơi công kích vẫn lạc tại chỗ. Vù vù, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, khoảng chừng mấy chục cái hắc sắc con rơi, ở đại điện bên trong tung hoành, những cái kia tà thần tộc cùng thiên giới sinh linh, bị cản ở chỗ này, căn bản là không có cách tiến lên, liền tự vệ đều nguy hiểm. Ở đại điện đối diện, có một cánh cửa tựa hồ có thể một mực tiến lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chúng ta tiến lên, Lục Minh nói, cùng vô tướng đại đế ba người, hướng về phía trước vọt tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lập tức có mấy con hắc sắc con rơi, theo dõi bọn họ, huyết con mắt màu đỏ quét về phía bọn họ, hướng về bọn họ bay đi. Ong ong, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, loại kia gợn sóng vô hình, hướng về bọn họ vọt tới. Lục Minh điều khiển pháp tắc, 11 loại pháp tắc bao trùm toàn thân, đặc biệt là lỗ tai nơi đó, lực phòng ngự mạnh nhất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng dù vậy, Lục Minh cảm giác pháp tắc chi lực y nguyên một trận lắc lư, bất quá bị hắn chặn lại. Mà vô tướng đại đế ba người, lại không có nhẹ nhàng như vậy, thân thể của bọn hắn cũng là khẽ run lên, sắc mặt hơi hơi tái đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hiu, hiu, mấy con rơi, hướng về Lục Minh mấy người đánh giết mà đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chết, Lục Minh quát lạnh, dậm chân hướng về phía trước mấy quyền oanh ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, oanh, oanh, hư không chấn động mãnh liệt, loại kia gợn sóng vô hình, trực tiếp bị Lục Minh quyền kình đánh tan, đáng sợ quyền kình, nghiền ép mà qua, mấy con rơi, thân thể trực tiếp nổ bể ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đi, Lục Minh một ngựa đi đầu, xông về phía trước. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vô tướng đại đế mấy người đi theo Lục Minh sau lưng. Lấy Lục Minh tu vi còn có hắn cường đại nhục thân năng lượng, lực phòng ngự kinh người, cho dù loại kia con rơi âm ba công kích cũng tổn thương không hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bốn người lấy Lục Minh cầm đầu, giống như là một cái kéo, cực tốc xông về trước, trên đường, Lục Minh lại đánh chết mấy con rơi. Đó là Lục Minh, hắn thế mà cường đại như vậy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có người nhận ra Lục Minh, khiếp sợ không thôi. Lục Minh, giúp chúng ta một cái. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có người kêu lên, mong đợi nhìn xem Lục Minh. Ha ha, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh cười lạnh, không thèm để ý những người này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại. Cách chương.